Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 459, chương 461, thí nghiệm. Một đội binh sĩ chính đang truy kích xanh mập mập. Thaddeus tướng quân không chuẩn bị buông tha hao. Dù cho là xanh mập mập cùng con gái của hắn quan hệ tâm đầu ý hợp. Nhưng Thaddeus tướng quân cân nhắc. Chỉ có quân đội thực lực, xanh mập mập hoảng không chọn đường, một đầu va tiến vào trong hoang mạc. Trên bầu trời máy bay trực thăng khởi động xung máy, đối với xanh mập mập tiến hành bắn phá. Xe bọc thép hỏa tiễn tự động lần theo xanh mập mập thân hình. Cô Akira chú ý tới một điểm là xanh mập mập thực lực vốn là không mạnh như vậy. Ở xung máy cùng hỏa tiễn công kích bên dưới, vốn là đã lảo đảo, thế nhưng phẫn nộ sau khi thức dậy, xanh mập mập thương thế liền có thể khôi phục. Mặt khác, sức mạnh còn phải nhận được nhất định tăng cường. Cô Akira nhìn một lúc, chuẩn bị động thủ, lấy những người này thủ đoạn, thí nghiệm không ra nhiều thứ hơn, vẫn là đem hao vồ vào phép thuật vị diện, cố gắng nghiên cứu một hồi, có thể sẽ có càng nhiều thu hoạch. Cô Akira ý nghĩ hơi động, liền xuất hiện ở xanh mập mập trước mặt, tránh ra, hao một trường vỗ lại đây. Cô Akira nở nụ cười, một tay giơ lên, hai người nắm đấm va chạm ở một hồi. Sau một khắc, hao liền bay ngược ra ngoài. Tiếp theo, hao cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, từ dưới đất bò dậy đến sau khi... Hao phát hiện mình đã đi tới một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Bốn chu viêm nóng, bên cạnh dung nham lan, núi lửa phun trào, nơi này chính là phép thuật vị diện ở trong trung tâm núi lửa quần đảo. Tỉnh rồi, cô Akira đi tới Hao bên người. Hao bị cô Akira sợ hết hồn. Ngươi là ai? Một cái pháp sư, cô Akira nói rằng, yên tâm đi. Thaddeus tướng quân quân đội đến không được nơi này, vì lẽ đó ngươi có thể an tâm, nơi này là ta tư nhân không gian, vô cùng an toàn, ta đưa ngươi mang vào, chỉ là muốn nhường ngươi giúp ta một chuyện mà thôi. Gấp cái gì? Hao một mặt cảnh giác nhìn cô Akira, tiến hành một cái thí nghiệm. Cô Akira nói rằng, ta nghĩ thử một chút ngươi sức mạnh khởi nguồn. Đúng rồi. Ngươi hiện tại nên còn duy trì nhất định Banner tiên sinh ý thức đi. Bằng không sẽ không như thế ôn hòa nhã nhặn cùng ta tán gẫu. Là, vậy thì tốt, như vậy, ta kiểm tra bắt đầu rồi. Cô Akira lấy ra một cây đao, một hồi chém vào hao trên người. Lúc này liền là một cái vết thương thật lớn xuất hiện. Máu chảy ồ ạt, gót, quan trắc, quan sát đánh giá. Hắn biến hóa, vâng, đại nhân, God đã hoàn toàn bị trở thành cô Akira trợ thủ. Theo cô Akira thực lực không ngừng tăng lên, God cũng từ từ trở nên khăng khăng một mực lên. Dù sao hắn cũng không biện pháp khác, nếu phản kháng không được, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp thu. God ở mạnh mẽ nhất thời điểm, đều không phải cô Akira đối thủ, huống chi là hiện tại. Ngươi đang làm gì? Hao kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vã che vết thương của chính mình, lùi về sau. Cô Akira nhìn về phía God, hỏi, thế nào? Không hề tăng lên, còn yếu đi, bởi vì bị thương nguyên nhân. Cô Akira nhíu nhíu mày, loại này đơn thuần thương tổn kích thích không được sao? Như vậy, thử xem cái này. Một sợi dây thừng xuất hiện ở cô Akira trong tay. Cô Akira lợi dụng dây thừng, đem hao buộc chặt gắt gao. Sau khi lấy ra một mảnh lông chim, ở hao ngứa nơi di động, hao không nhịn được bắt đầu cười lớn. Ngươi đến cùng ở cái gì? Hao một bên cười to, một bên chất vấn cô Akira. Gót ánh mắt sáng lên. Đại nhân, tăng lên. Cô Akira gật gật đầu, tiến hành cái kế tiếp kiểm tra. Một đoàn ma lực bao trùm hao con mắt, mang theo hao. tiến vào trong ảo cảnh. Ở đây, xuất hiện hầu đã tử vong cha mẹ. Trong ảo cảnh, còn sống rất tốt. Banner, ba ba, mama. Đột nhiên, Thaddeus tướng quân xuất hiện ở phía sau hai người. Thần phục ta. Thaddeus tướng quân trong tay xuất hiện một thanh súng lục. Hai viên đạn bay ra. Phân biệt chúng đích Banner phụ thân và mẫu thân. Nhất thời, Hầu phẫn nộ. Một cái trước nay chưa từng có sự phẫn nộ. Từ Hầu trên người bộc phát ra. Cô Akira nhìn chòng chọc vào Hầu trong cơ thể biến hóa. Tinh thần lên kích thích hiệu quả so với trên thân thể ắt phải tốt hơn nhiều. Phẫn nộ trình độ càng cao, được sức mạnh liền càng nhiều. Trên căn bản là toàn phương vị, sức mạnh, tốc độ, năng lực hồi phục, đầu óc phương diện cũng được cường hóa. Nhưng đầu óc cùng những nơi khác không giống nhau. Chính là bởi vì cường hóa quá nhiều. Vì lẽ đó mới sẽ sinh ra thứ hai ý thức. Đơn giản điểm tới nói, chính là Banner một người nhân cách, nhận không chịu được cái này sức mạnh, bởi vậy mới cần Hầu đến chia sẻ. Hầu chính là Banner, chính mình tiềm thức chế tạo ra một cái nhân cách thứ hai. Ngay cả lực lượng này đến cùng là làm sao chuyển đổi, còn cần tiến một bước quan sát. Cô Akira tạm thời không nhìn ra, phẫn nộ là có thể chuyển hóa thành sức mạnh. Này xem ra rất quỷ dị, hơn nữa có chút không phải rất hợp lý. Lắc lắc đầu, cô Akira phóng thích quấn quanh ở Hầu trong mắt sương mù. Lần này cứ như vậy đi. God, xem trọng người này. God gật đầu liên tục. Vâng, đại nhân. Cô Akira giày đi phép thuật vị diện. Coulson cùng Thaddeus tướng quân đang thương lượng Abomination thuộc về vấn đề. Thaddeus tướng quân rất hung hăng, suýt chút nữa đem Coulson cho một trận thu thập. Có điều, thời khắc mấu chốt, Nick Fury lại đây, cùng Thaddeus tướng quân như thế. Nick Fury diễn xuất như thế rất hung hăng. Hai người tranh đấu đối lập. Tony tìm tới Coulson. Coulson, là ai giải quyết hai cái này tên béo? Cô Akira, cô Akira. Ta cũng không biết cô Akira là ai. Hắn là đột nhiên xuất hiện. Cũng là một cái người siêu phàm. Đúng rồi, ta nhớ tới hắn đã từng nói. Hắn là cái pháp sư. Pháp sư, Tony nhíu nhíu mày. Nói, có thể sử dụng pháp thuật. Biu biu biu loại kia. Không rõ ràng. Thế nhưng trước hắn đột nhiên liền biến ra một cái to lớn ống chích. Cái kia màu đỏ tên béo. Chính là bởi vì bị cô Akira đánh một châm, mới sẽ té xỉu trên đất lên. Cái kia xanh đây, xanh chạy, cái kia cô Akira đây. Cũng đi rồi, Coulson nói rằng, hắn không phải chúng ta S-H-I-L-D người. Vừa nãy ta chỉ là mời hắn giúp một chuyện, ta còn nợ một món nợ ân tình của hắn. Không biết lúc nào cần con. Thaddeus tướng quân trừng mắt Nick Fury. Các người S-H-I-L-D không có quyền lợi nhúng tay. Đây là ta người, nhưng hắn là người của chúng ta đánh bại. Nick Fury nói rằng là chúng ta giúp ngươi thu thập cái này hỗn loạn. Đây là chúng ta S-H-I-L-D chiến lợi phẩm. Đương nhiên nên về thuộc về chúng ta. Mặt khác, ngươi còn nợ chúng ta một ân tình. Thaddeus tướng quân vô cùng tức giận. Ta là không thể đem hắn cho các ngươi. Đây là ta binh lính. Cái kia, một người một nửa. Thaddeus tướng quân càng tức giận. Ta binh lính còn chưa có chết đây. Xin lỗi, ta cho rằng hắn đã chết rồi. Rốt cục, hai người thương nghị kết quả đi ra. Vẫn là một người một nửa. Có điều không phải đem đỏ mập mập cắt thành hai nửa, mà là tìm một chỗ cộng đồng nghiên cứu. Hai bên đều phái người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.